Thank you. ban trị sự Phần Hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Thì kính thưa chư liệt vị tăng ni trẻ, kính thưa cùng toàn thể Phật tử có mặt hôm nay, thì tôi đáp lời mời của chư liệt vị tôn túc trong ban trị sự Phần Hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay là đến cái giảng đường của chùa Phổ Quang đây để mà nhắc nhở cho tăng ni trẻ cũng như Phật tử tại gia những điều cần thiết trên bước đường tu học. Thì tuy rằng là nói đáp là mời của chư liệt vị hòa thượng, chứ sự thật là công việc làm này cũng là một sự đóng góp của bản thân mình trong ban trị sự Thành hội. Cho nên là nói rằng là đáp cái lời mời và thỉnh cầu gì đó thì chẳng qua là nghi lễ nói vậy thôi. Cái việc làm này là việc làm chung, không có ai mời ai, không ai thỉnh ai, chẳng qua là mình phân công vậy đó mà, phân công Phật sự mà làm. Tuy nhiên là chư liệt vị hòa thượng trong Thành hội quan tâm thì nhắc nhở và kêu gọi đến tôi, rồi tôi cũng tùy hỷ mà đóng góp vào cái Phật sự với cái phần nhỏ nhỏ của mình. Cho nên là trước hết thì tôi gửi lời tới tất cả các tăng ni trẻ cũng như các Phật tử có mặt hôm nay để chúng ta bắt đầu làm việc. A Di Đà Phật. Kính thưa chư liệt vị tăng ni trẻ, những thành phần đối tượng là để mà nghe, để mà tiếp nhận trong cái buổi làm việc hôm nay là tăng ni trẻ, những người kiết hạ an cư, cũng như là những thành phần Phật tử nam nữ tại gia tham dự hôm nay. Thì như các vị đều biết, tôi đến đây lần này là lần thứ ba. Hai lần trước tôi đã trình bày, tôi đến nhắc nhở những ý kiến cần nhắc nhở trong việc tu học. Vậy thì trước hết là tôi xin hỏi chư liệt vị mà chư tăng ni trẻ, những lần qua mà tôi truyền đạt những ý tứ đến các vị cũng như là các Phật tử đã cúng dường một số ít sách nhỏ cho các vị, cũng như là những cái đĩa MP3, những cái băng giảng, thì trong đó người ta cũng như tôi đặt cái hy vọng rằng là các vị nghe thử rồi vận dụng theo cái đạo lý của Đức Phật của chúng ta dạy là văn tư tu. Vậy thì các vị trải qua cái quá trình văn tư tu đó, các vị có tiếp thu những gì và có những gì tâm đắc và có những gì không tâm đắc, mà thậm chí mình chưa nhất trí với nhau những cái điều ở trong những cuốn sách nhỏ đó, những điều ở trong tôi đã phân tích mà gửi đến các vị. Thì nếu có thì tôi mong rằng là các vị thẳng thắn mà nêu ra để chúng ta có thể trao đổi. Nếu cần là chúng ta trao đổi thẳng thắn, Nếu trong đó có những cái điều mà mình chưa đồng ý nha, thì tôi mong cái điều đó. Còn cái việc mà tôi nói thì thật ra tôi nói nhiều lắm rồi. Tôi nói mà nếu mà các vị mà có đời bây giờ đó mà, các vị mà có một cái máy internet, một cái máy vi tính, là các vị kéo cái mạng, người ta gọi là hạ tải đó, hạ tải xuống, kéo cái mạng xuống đó, thì nó cả mấy ngàn giờ, mấy ngàn giờ giảng người ta đã tích lũy, lưu trữ trên cái mạng đó từ mấy chục năm nay. Nghĩa là những cái bài giảng mà tôi giảng mấy chục năm nay lẫn cơ. Tôi cũng xin thưa là những cái điều mà tôi giảng mấy chục năm nay cũng như là những cái điều mà tôi nói hiện giờ, là có những cái mà những vị Phật tử mà chưa nghe cái cách trình bày, chưa nghe cái cách triển khai của tôi, cũng như tăng ni trẻ mà không có trực tiếp mà thu nhận những cái lời lẽ, những cái cách thức triển khai của tôi, thì các vị có thể có những điều chưa nhất trí với nhau. Điều đó tôi có thể chấp nhận và không có gì trở ngại hết. Tuy nhiên là tôi xin hứa rằng là tất cả những cái lời mà tôi viết ra, cũng như những cái điều mà tôi nói ra, là có thể nói theo cái từ của kinh tế, của thương mại, là tôi có bảo hành. Bảo hành lời nói đó, bảo hành những cái điều mình viết ra, rằng nó không có lệch với cái mục tiêu là giác ngộ và giải thoát, và cũng không có lệch với ý tứ lời Phật, ý kinh. Cho nên mặc dầu là nếu mà nghe mà có thấy có những cái điều mà các vị chưa bằng lòng, thì tôi mong rằng là tiếp tục học thêm, văn tư tu thêm và tìm hiểu kinh điển cho nó toàn diện hơn. Còn cái phần mà tôi nói ra, tôi triển khai đó, thì các vị trong hàng tăng ni trẻ thì cũng như Phật tử mà lớn tuổi chút đó, thì không có lạ gì với tôi nữa hết. Bởi vì thật sự là tôi giảng kinh và dạy học là năm nay là hơn 60 năm. Ở đây các vị hòa thượng lớn tuổi đây đều biết hơn 60 năm. Cho nên những lời nói có bảo hành đàng hoàng, rằng là nó không lệch cái mục tiêu giác ngộ giải thoát, nó không sai lệch với cái lời Phật ý kinh, và nhất là không bao giờ có một cái ý tứ nói để mà binh vực một cái lập trường, một cái lý lẽ để đem về cái lợi lộc hay cái danh vọng hay cái sự nghiệp gì cho mình. Không có cái đó. Không hề lôi kéo Phật tử đem về cho riêng mình, không hề là yêu cầu một cái danh vọng, một cái sự nghiệp nào đem về cho mình. Vì vậy cho nên là những cái điều mà tôi nói ở trong những quyển sách nhỏ mà gọi là Ngó Tay Chỉ Tranh, hay là trong cái tập thơ gọi là Như Nguyễn Thiền Sư Thi Tập, hoặc là những cái lời mà tôi triển khai mấy mươi năm nay, đều là không có vụ lợi, không có vì danh, không có vì sự nghiệp. Và cho tới bây giờ thì các vị hòa thượng đây cũng đều biết, cũng như là một số Phật tử tăng ni trẻ có thể biết được, là tôi không có cái dụng ý riêng nào hết. Cho nên những điều mà tôi nói ra rất là thật. Do vậy mà bây giờ đây là xin các vị có ý tứ gì không, những cái mà các vị đã nghe đã đọc những gì bằng lòng, những gì không bằng lòng nếu có. Xin mời cứ thoải mái tự nhiên đi ha. Trong các vị tăng ni trẻ và đối tượng học tập của cái mùa kiết hạ an cư đó, xin mời cứ thoải mái, không có chuyện gì trở ngại hết. Các vị nghe được gì, tiếp nhận được gì, và có những gì tâm đắc, có những gì mình còn nghi ngờ, thắc mắc, thậm chí là chưa bằng lòng, có thể nêu ra để trao đổi, không có sao hết. Tôi xin nhắc cái điểm này, tôi đây là trong khi chờ đợi nhé. Còn các vị là có thể tự mình chọn ra, tự mình sắp xếp ý tứ nào đó, cứ nêu ra trong khi chờ đợi. Và tôi xin nhắc với đại chúng một điều. Điều này thì tôi nhắc là cũng không phải là ai cũng bằng lòng hết đâu. Chứ cái tu hành của chúng ta đó, những cái học tập trong đó, kể cả mình học tập gọi là nghi lễ hoặc là mình đọc kinh sách đó, thật sự là có những cái thứ mà kinh sách và những cái thành phần tăng ni trẻ như Phật tử đó không có lọc nổi đâu. Không có lọc nổi những cái nào là thuộc về chánh pháp của đạo Phật, không lọc nổi cái nào là phi chánh pháp, không tương quan, không dính dáng tới đạo Phật. Vậy mà từ lâu rồi chúng ta sử dụng cả chánh pháp có, mà chúng ta sử dụng cũng rất nhiều cái phi chánh pháp, có nghĩa là những cái tà kiến, có nghĩa là cái thấy biết của mình đó, nó không đúng như cái chánh pháp của đạo Phật. Trong đó có thể là quan đường, là mê tín, là dị đoan, quyển hoặc, là siêu hình vô căn cứ, cái đó có nhiều lắm. Mà tăng ni trẻ không có khả năng lựa. Tăng ni trẻ không có khả năng lựa, Phật tử lại càng không có khả năng để lựa chọn cái nào là vàng, cái nào là thau, cái nào là ngọc, cái nào là đá, cái nào là món ăn bổ dưỡng, cái nào là món ăn có chất độc, không bổ dưỡng, thậm chí chết người. Điều đó tăng ni trẻ không lựa ra được, Phật tử tại gia càng không lọc ra được. Cho nên nó có nhiều cái mà thành hội Phật giáo của chúng ta, nói chung là Phật giáo Việt Nam của chúng ta, muốn có những cái trường Phật học để đào tạo tăng ni trẻ, để lái, để vạch ra cái hướng đi, mà để cho tăng ni trẻ đừng lệch lạc như trong những cái thời gian mà đất nước mình còn khó khăn, chưa có chủ quyền. Cho nên cái việc mà đào tạo những người làm nghề tôn giáo, đào tạo là những người mà nắm cái diềm mối của, nhất là của đạo Phật chúng ta, thì một thời gian dài nó còn lệch lạc dữ lắm. Tôi xin thưa là cái thời gian tôi học đạo tới nay đó, kể ra là gần 80 năm ha, trên dưới 80 năm, thì cái lúc mà tôi được học đạo là lúc đó rất là khó khăn, rất là gay go. Dường như cả cái đất nước của mình là không có đặt cái vấn đề đào tạo tăng tài, đào tạo những người đệ tử Phật mà trơn và chín. Mà lúc đó đất nước mình chưa có chủ quyền mà, cho nên là những cái là nếu nói về cái giai đoạn mấy chục năm đó thì đất nước mình còn bị thực dân ngoại bang đô hộ, còn đất nước mình thì có vua, nhưng mà vua mà lo đối phó những cái chuyện mà đói no gạo tiền cơm áo cho dân cho nước đã là khó rồi, thì có đâu mà đào tạo cái chuyện của Phật pháp, chánh pháp, tà pháp, không có thời giờ để làm việc đó. Cho nên có những khoảng thời gian dài đạo Phật chỉ còn là hình thức, chùa thì có đó, mỗi một xã một làng có một cái chùa, có một cái đình. Đình và chùa là cái chỗ mà để cho cái người có tín ngưỡng nương vào đó để gửi gắm tâm hồn, gửi gắm tâm hồn, chứ kỳ thật là không có cứu vãn gì được cho tâm hồn hết, nhưng mà gửi gắm thôi. Ví dụ như là khó khăn quá thì tới đình, tới chùa để van xin cầu nguyện, để mong mỏi hy vọng, nhờ ơn trên giúp đỡ cái gì đó, giúp đỡ cho tai qua nạn khỏi, giúp đỡ cho bệnh tật tiêu trừ. Nhưng mà kỳ thật ra không có ơn trên nào mà làm cho mình bệnh tật tiêu trừ được đâu. Bệnh thì phải đi thầy thuốc thôi à. Cổ nhân ông bà ta nói đói thì ăn rau, đói là phải có rau để mà ăn, nếu không có cơm thì phải có rau để mà ăn thì nó mới no được. Cho nên đói thì ăn rau, mà đau thì phải uống thuốc. Chứ đau mà cầu nguyện gian sinh lại lục, hồi nhỏ tôi cúng dữ lắm. Mỗi lần mà tôi ấm anh em tôi là bệnh hoạn là ấm đầu, tuổi nhỏ gọi là ấm đầu, thì bà má tôi đó là làm những con ngựa bằng cọng chuối để lấy lá mít làm cái nón để đội để cho các ông thần thánh nào đó, ma quỷ nào đó nó đội, rồi làm 12 cọng chuối, 12 cái nón, rồi 12 phần quà, tức là có một cục đường, một miếng cơm, là những miếng bánh trái cây gì đó, thì đem ra ngoài đường gọi là cúng đạo lộ. Thế thì bệnh mà cúng như vậy đó, may là mình bệnh ít, sức khỏe mình tương đối là tốt đó. Chứ mà cúng như vậy là chết thôi, chứ không có cách nào mà sống nổi. Còn tôi hồi đó thì ngang tàng, má tôi mà vừa dọn cúng rồi là bà vừa quay lưng vô là tôi lại tôi quơ ba cái đường, ba cái cốm luôn, tôi ăn hết đó rồi. Mà cũng chẳng thấy có con ma, con quái, con quỷ nào mà đồng phạm gì tới tôi hết. Má tôi vừa cúng rồi là tôi quơ, tôi lượm hết. Cái đó là sự thật vậy. Cho nên là riêng tôi là tôi xin thưa, không bao giờ tôi sợ ma sợ quỷ, là tại vì tôi biết rằng là sau này tôi học Phật các bạn, không có ma và không có quỷ. Ma quỷ là do tâm của mình, tâm của mình chưa có chấp. Người ta nói là ai đó thấy ma thấy quỷ đó là cái duyên của người đó, cái bệnh của người đó, hoặc là bệnh thần kinh suy nhược, hoặc là cái bệnh gọi là mê tín, rồi tự mình tưởng tượng ra. Chứ còn cái người mà mạnh mẽ đàng hoàng kế một bên đó hả, ngồi ngủ kế một bên hoặc ở trong nhà mà người ta mạnh đó, là không hề có ma có quỷ gì hết. Vậy mà cái người mà thần kinh yếu, cái người mà tâm hồn không có lành mạnh là thấy có ma có quỷ. Cho nên là ở đây có số Phật tử đó, các vị mà tới mà dự mà nghe tôi nói cái đó là có những vị không bằng lòng đó, có những vị tin là ngoại cảm cũng có, tình bói cũng có, tình cúng đủ thứ có. Cho nên là nghe tôi nói thì không bằng lòng đâu. Nhưng mà nếu như các Phật tử mà học Phật á, học kinh điển của đạo Phật, bằng lòng làm đệ tử Phật á, thì những người Phật tử đó nếu lỡ có tin như vậy mà mình đã trở thành Phật tử có nguy tâm bảo rồi, là bỏ cái đức tin đó đi, bỏ cái tin ma, bỏ cái sợ quỷ. Chứ ma trong đạo Phật nó có bốn thứ ma: thiên ma, thiền não ma, tử ngũ âm ma và tử ma. Có bốn cái thứ ma. Tăng các vị tăng ni trẻ cũng nên để ý đó. Tôi nói vậy là dựa vào đâu mà tôi nói vậy? Để tứ giác ngộ, giải đại trị lạc, thường hành tinh tấn, phá phiền não ác, tồi phục tứ ma, xuất ấm giới ngục. Đức Phật dạy rằng là trên bước đường tu tập mà chúng ta giải đãi là chúng ta bị rớt, bị rơi rớt, bị vấp ngã vào trong con đường trị lạc, khổ đau, ê chề, chán nản, đủ thứ. Nó rơi vào trong con đường phiền não vô minh trị lạc. Thành ra giải đãi là trị lạc. Cho nên người tu hành là phải thường hành tinh tấn. Tinh tấn tức là phải siêng năng, phải phấn đấu, phải can đảm, phải mạnh dạn, nhắm vào cái mục đích, cái lý tưởng của mình. Mà mục đích và lý tưởng của mình là phải nhắm vào giác ngộ và giải thoát. Hai cái đó trong hàng tăng ni của chúng ta là không được là hai cái mục tiêu đó. Giác ngộ mà tận đỉnh của giác ngộ thì trong đạo Phật gọi đó là thành Phật. Mà khi mà giác ngộ tận đỉnh của tận cùng của trí tuệ, nhận thức chân lý toàn diện, thì chúng ta được giải thoát. Giải thoát tức là cái nghĩa của cái chữ Niết Bàn. Giác ngộ là cái nghĩa của chữ Bồ Đề. Chúng ta có Bồ Đề, chúng ta có giác ngộ, thì chúng ta có được an lạc hạnh phúc. Đó là nghĩa của chữ Niết Bàn. Do vậy cho nên thường hành tinh tấn, thường hành tinh tấn. Vậy thì tinh tấn là tinh tấn cái gì? Tinh tấn phá phiền não ác, tồi phục tứ ma. Mà phiền não ác á, thì tôi nhắc cho đại chúng là trong cái tập 3 của Ngón Tay Chỉ Trăng đó, mà tôi có viết trọn trong cái tập 3 đó, là trọn cái nguồn giáo lý tứ diệu đế ở trong đó. Cho nên là thành phần mà tăng ni trẻ đó, tôi nhắc nhở rằng là các vị nên học cái đó. Các vị phải thuộc được kỹ tam tế, tam tế lục thô. Từ tam tế lục thô nó diễn ra thành ra kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc. Do những cái thứ đó, những cái thứ hoặc nghiệp sai lầm đó mà nó làm cho cái kiếp sống của con người nhiều thứ khổ. Mà khổ thì tuy là nhiều, nhiều lắm, vô lượng khổ đấy, nghĩa là nhiều, nhiều cấp khổ lắm. Nhưng mà giáo lý tứ đế là Đức Phật gom lại, cô động nó lại, thành ra là sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, quán tâm hội khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ âm siêu thành khổ. Đó là tám cái khổ lẻ, chia chẻ ra tám cái khổ, thành là tám cái khổ riêng lẻ, để gộp nó lại thành ba cái khổ lớn, đó là khổ khổ, hành khổ và hoại khổ. Đó là giáo lý khổ, giáo lý tứ đế, gồm có khổ đế. Cái này là tăng ni trẻ để ý mà học. Các vị đừng có đòi cái gì nhiều lắm đâu, chưa cần đòi. tất nhiên là ngũ uẩn tứ đế thập nhị nhân duyên, và lục độ hoàn hạnh đại đệ là thường thường người ta tóm tắt đó. Là ngũ uẩn tứ đế thập nhị nhân duyên và lục độ vạn hạnh là nói tổng quát toàn diện của giáo lý đó. Nhưng mà sự thật là bắt đầu là chúng ta tu về ngũ uẩn và tứ đế. Ngũ uẩn và tứ đế là cái hạt nhân, là cái dữ liệu mà có thể là nói là dữ liệu đầu tiên để nó nhân ra thành ra các cái khổ đế, tập đế, và diễn biến ra thành là diệt đế và đạo đế, cũng là dựa trên cái nguồn giáo lý tứ đế đó. Cho nên là tôi nhắc nhở tôi nghe trẻ để ý cái đó. Thành ra là cái giác ngộ thứ tư là giả đã trị lạc thường hành tinh tấn phá phiền não ác. Chúng ta phải loại trừ, phải diệt bỏ cái phiền não ác. Phiền não ác là nó nằm, cái chữ phiền não ác nó nằm ở trong tam tế, nằm ở trong lục thô, nó nằm ở trong kiến hoặc, tư hoặc và trần sa hoặc. Phá phiền não ác rồi tồi phục tứ mạng, mình phải dẹp, mình phải xô dẹp, phải đánh đổ bốn cái thứ ma. Đó là thiên ma. Thiên ma là cái loại ma nó cám dỗ, nó quyến rũ, nó làm cho chúng ta chạy theo tiền tài sắc dục, danh vọng và địa vị, nó cám dỗ mạnh lắm. Thì cái đó là gọi là thiên ma đó, chứ không phải là ma quỷ. Cái sức lôi cuốn, cái sức hấp dẫn, cái sức nó cám dỗ làm cho con người không cưỡng lại nó. Chữ ma trong đạo Phật là cái đó. Thí dụ như tiền tài nó cám dỗ, nó lôi kéo, nó nhử chúng ta chạy theo nó. Nó lôi kéo, nó cám dỗ như thế, gọi đó là thiên ma. Nó chạy theo là tiền tài, rồi danh vọng, rồi sắc dục, rồi địa vị. Nếu chúng ta chạy theo những cái đó là chúng ta bị ma nó lôi kéo, nó cám dỗ rồi đó. Gọi là thiên ma. Còn phiền não ma là chúng ta hàng ngày bị nó dữ lắm. Phiền não ma, cái gốc của nó đó là nó ở trong tam tế. Tam tế tức là cái gốc của nó là vô minh nghiệp tướng. Từ vô minh nghiệp tướng nó mới diễn biến ra, nó thành ra hai cái thứ nữa gọi là năng kiến tướng và cảnh giới tướng. Tức là có tâm và có cảnh, có năng và có sở. Thí dụ như tôi đang ngồi về đây là nếu mà tôi đang nói về là nó rất là bình thường, không có cái tham vọng nào, không có cái đau khổ nào, không có cái bực bội gì hết. Nếu tôi mà tôi sanh ra một cái niệm, tôi trực diện, tôi nhìn vô cái bó hoa này, trực diện nãy giờ đang nói vậy thì không có sao hết. Bây giờ nhìn vô bó hoa này, ô cái bình hoa này đẹp quá, bình hoa quá đẹp. Thế là cái thấy, cái nghe, cái nhận biết của mình đã gọi là năng kiến tướng. Còn cái bình hoa này nè, nó thành là cảnh giới tướng. Như vậy là có năng, có sở, có năng nhận thức, có đối tượng nhận thức. Đó là bắt đầu tâm tế có rồi đó. Mà khi mà nhìn thấy cái hoa này đẹp quá đó, lại sinh ra cái ý, sinh ra ý mong muốn, thèm thuồng, khát vọng. Rồi nó làm cho mình trở thành mất đi cái chất thanh tịnh của mình. Thế là mình hỏi thì cái hoa này là tên hoa gì, và hoa này ở đâu có, và ai mua hoa này. Thế thì người ta nói là hoa này là tên hoa lis, hoa này là gốc trồng là phần nhiều ở Đà Lạt. Chứ Đà Lạt trồng hoa này đẹp lắm. Và đây là một Phật tử có tiền khá giả ta mua. Bắt đầu mình đi phân cái gốc là ai là cái người có tiền mua hoa này. Rồi tới rồi mình nói à, bữa đó thầy thấy hoa đẹp quá, cái thầy muốn, thầy muốn cái hoa này, thầy thích cái hoa này, thầy định mua cái hoa này. Đó là mất chất của mình rồi đó. Mình mất cái chất thanh tịnh của mình. Do vô minh nghiệp tướng làm cho cái vọng niệm của mình khởi ra. Mình nhận thức rằng mình là cái người tham hoa, và cái hoa này là cái để cho mình mong muốn, mình thèm thuồng, mình tham lam nó. Đó là mất chất đó. Cho nên vô minh nghiệp tướng đã có rồi thì nó sanh ra cái năng kiến tướng, tức là cái phần chủ thể nhận thức. Và cái hoa này nó trở thành cái đối tượng nhận thức. Rồi mình bắt đầu đòi hỏi, thầy muốn cái này, thầy chịu cái này, thầy cần cái này. Và nếu ai có nó cho thầy thêm bình nữa, thầy đem về. Chứ bữa hổm thầy lên thầy ngồi đó thấy, thấy thành hội Phật giáo rồi trang trí cái chỗ đó đẹp quá, có mấy bình hai bên nữa, rồi thèm bình này rồi còn thèm hai cái bình hai bên nữa, rồi còn đó nó trời trời đẹp nhiều quá, nhiều quá. Mà nhiều quá thì là càng nhiều thứ đẹp hơn nữa. Thì cứ là thầy muốn cái này, thầy thèm cái này, thầy cần cái này, thầy thích cái này, thầy chịu cái này. Vậy thì ai đó cho thầy thì hư thầy rồi đó. Cái đó tôi gọi là trí tướng, tôn tục tướng, chấp thủ tướng. Chấp thủ là mình chấp thủ nó đẹp đó, đam mê nó đó. Rồi khởi nghiệp đó, tức là khởi cái hy vọng, cái mong cầu đó. Rồi thành ra nghiệp hạn khổ tướng, có nghĩa là mình đau khổ triền miên do tiền tài sắc dục, sắc dục danh vọng địa vị, mình đau khổ triền miên. Đó, cho nên là cái tôi muốn nhắc cho đại chúng và các vị tu hành là để ý cái đó đó, cái đó sâu sắc đó. Rồi thì tâm tới lục thô rồi nó diễn biến ra kiến hoạch, tư hoạch, trần sa hoạch. Thế thì tôi giới thiệu về cái giới thiệu bắt đầu chút chút về cái giáo lý tứ đế. Còn các vị đã đọc đã nghe gì đó, trở lại đi ha, cho tôi biết là các vị đọc cái gì và có hiểu được thế nào, còn cái nào không bằng lòng. Nghĩa là coi như mình được quyền trao đổi thẳng thắn, đối thoại thẳng thắn, mà không phải là lấy cái nghĩa, cái tình thầy trò để mà áp đảo người ta, không cho người ta nói. Không có cái đó. Những điều tôi nói tôi chịu trách nhiệm đàng hoàng, không có ám đạo. Đức Phật của chúng ta xưa kia là thuyết pháp mấy mươi năm, không bao giờ có dùng quyền để ám đạo ai. Những lời của Phật nói văn tư tu nghe rồi phải nhận thức, phải suy nghĩ. Suy nghĩ chừng nào thấy đúng, thấy đem lại sự giác ngộ, sự giải thoát cho mình thật sự thì mới nghe. Còn bằng không là có quyền cản và có quyền không chấp nhận, mà không có tội lỗi gì hết. Cho nên tất cả những điều mà tôi cúng dường cho các vị, những quyển sách nhỏ đó, cũng như những điều tôi nói trong những bằng địa đó, hoàn toàn là cãi bỏ, không chấp nhận, mà không có gì tội lỗi hết. Và nếu cần là đem ra đó, như tôi nói là mình cứ trao đổi thẳng thắn, trao đổi cho ra cái lẽ phải, cho ra cái sự thật, cho phù hợp chân lý. Cái nào không có chân lý là mình có quyền bỏ ngay, bất cứ là ông đó là ai. Đạo Phật của chúng ta là vậy đó, bất cứ ông đó là ai, nói ra là phải có chân lý, đem lại sự giác ngộ, sự giải thoát, sự an lành, sự hạnh phúc cho con người. Còn cái nào mà không có cái, nó lệch cái mục tiêu đó, là có quyền đánh đổ bỏ mà không có tội lỗi gì hết. Chỗ đó là cái chỗ rất là độc đáo, đặc biệt của đạo Phật. Sao các vị có gì không? Chẳng lẽ không có gì hết à? Còn ngày bữa hổm đó, ta đi dẫn mấy chỗ đó mà câu hỏi nó còn nhiều lắm, còn nhiều lắm. Mà tôi cho rằng những câu hỏi này có giá trị nè, còn nhiều câu hỏi có giá trị. Câu hỏi hỏi rằng: thưa Thầy, Phật tử chúng con phần đông muốn tu hành có kết quả tốt, nhưng theo con hiểu thì tất cả đều hoang mang và lúng túng cái phương pháp tu, chẳng hạn như là tu thiền, tu tịnh, tu mật, vậy thì nên tu cái nào là tốt, nên tu cái nào kết quả tốt, và có cái nào mà có hại chăng, không kết quả chăng? Câu hỏi như thế. Thế thì cái này là một câu hỏi có ý nghĩa, có thể đem lại lợi ích đó. Tôi xin thưa với tăng ni trẻ là mình đó, giáo hội mình, Phật giáo mình, đây là nói Phật giáo Việt Nam mình đó, nhiều môn tu quá, tự do quá, nhiều tôn phái quá, mà nhiều tôn phái mà lại tự do quá, cho nên là nó không có một cái đường lối hướng dẫn tập trung nào hết. Chứ tôi nghe thí dụ như tôi nghe hòa thượng Giáo Toàn đi Myanmar về, hòa thượng cho tôi biết rằng là cái nước Biên Điện á, cái nước Biên Điện, người ta mình không biết, tôi gọi là mình không biết, mình gọi người ta là tu theo tiểu thừa, bởi vì bên Biên Điện là người ta quấn y vàng giống như các sư đây đó, mà chư tăng thì mỗi ngày còn đi khất thực đều, đi khất thực, và thậm chí là khất thực mà ai cho gì dùng nấy, chứ không có ăn chay như đặc như của mình ở đây. Mình ở đây thì cũng có người ăn chay thiệt, trọn vẹn cũng có. Rồi có những người là nam tôn thì ăn mặn bình thường rồi. Rồi cũng có những người gọi là mình bắt tôn mà cũng có thể ăn mặn. Nhưng mà theo tôi là nếu mà đặt cái vấn đề đó thì không phải là vấn đề quan trọng đâu. Không phải vấn đề quan trọng, mà quan trọng là cái pháp hành. Chớ bình mìa ma bây giờ đó là chư tăng đi khất thực, có thể lãnh đồ mạnh, mà cả nước á, coi như quốc giáo, người ta chấp nhận cái đường lối tu tập như vậy. Mà nếu mà sư nào mà không ăn mặn thì cũng có thể động viên Phật tử, người ta cúng chay cũng được. Nhưng vấn đề muốn nói là người ta không có quan trọng. Cái quan trọng mà tôi muốn nói ở đây là bên đó người ta hướng dẫn chuyên tu thiền. Cái đó tôi nghe tôi tâm đắc về cái đó. Ta hướng dẫn nên chuyên tu thiền. Mà nếu tôi nói tới đây rồi thì các vị có thể hỏi tôi vậy chứ, chỉ có thiền thôi sao? Chỉ có tu thiền là mới được gọi là quý trọng thôi sao? Chỉ có thiền viện này, thiền viện nọ, thiền viện kia có chữ thiền viện mới quý trọng sao? Còn không có thiền thì không quý sao? Ý tôi không phải nói vậy, mà tôi muốn nhắc với tăng ni trẻ cũng như Phật tử. Mà cái này tôi nói mấy chục năm rồi, nhưng mà không phải là tôi nói là ai cũng nghe. Giả lại nữa, thí dụ như đây thì có mấy một vài trăm người thì ăn thua gì với cái Phật tử Việt Nam? Phật tử Việt Nam là nước Việt Nam mình bây giờ là nó mấy tỷ người đó mà. Ồ, không có đâu hả? Tám nhiêu khi không quên hả? Việt Nam mình giờ nhiêu? Chưa đường tỷ. À, có mấy trăm triệu hả? Mấy trăm triệu, chưa đường trăm triệu. Có 80 triệu, đại để vậy. Nước Việt Nam mình giờ 70-80 triệu người mà nghe như đây thì có nhận gì? Cho nên là cái điều mà tôi nói đó không phải được nhiều người nghe. Chứ tôi đã nói từ lâu rồi, thiền á, tôi ví nó như là cái chất muối đối với nhân loại. Nhân loại từ Âu sang Á, từ Úc sang Phi và tất cả dân tộc, không có cờ, không có nước, còn ở trong hang, trong động, trong rừng núi, mà người ta cũng phải tìm cái chất mặn của muối. Nếu không phải là muối thì cũng chất mặn như muối để mà ăn. Chứ không có chất mặn của muối thì con người đã để là con người nó rất là dễ phù thủng và bệnh hoạn dữ lắm. Cho nên tôi nghe những đồng bào ở miền núi, miền rừng, người ta rất là quý trọng muối. Bây giờ thì nhà nước ta coi như là phổ biến, con đường giao thông tương đối nó tốt, cho nên là cái người rừng người núi người ta vẫn có muối người ta ăn. Chứ hồi xưa ta phải đốt cái cây rau dền gai để ta làm ra cái chất muối để mà ăn. Thế thì cái chất mặn, cái chất muối đó là cái món ăn của nhân loại ở trên mặt đất này. Mà tôi ví rằng là thiền tông đối với đạo Phật á, nó như chất muối đối với nhân loại. Ai cũng phải ăn muối mới mạnh, khỏe, mới sống. Đó là con người. Còn trong Phật giáo của chúng ta đó, hãy nói tới vấn đề tu là phải đặt ra vấn đề tu thiền. Phải tu thiền hết, chứ không ai là không tu thiền mà có cái món tu nào khác. Phải tu thiền. Bởi vì chữ thiền là gì? Chữ thiền tức là tánh lự, là tư duy tu. Cái này tôi cũng nói nhiều chục năm rồi chứ không phải mới đây. Cho nên tôi nhắc nhở tăng ni là mình thường phải tạo cái điều kiện để mình tánh lự. Tánh lự tức là mình tư duy, mình nghĩ ngợi trong những giờ phút an lành, thanh tịnh, vắng vẻ, tịch mịch, mà tâm mình nó thật là trong sáng. Tâm mình phải thật trong sáng. Mà muốn có tâm trong sáng đó, trong đạo Phật gọi là Samatha, tức là mình phải chặn đứng cái nghĩ ngợi của mình từ trước tới đây. Từ trước tới đây có cái nghĩ ngợi nào đó, mình đừng cho nó tràn trở vào nữa, mình chặn ngang đây. Mà gọi là cái ý nghĩ của quá khứ mình chặn, bên đây và tương lai mình cũng chặn, mình không cho tương lai nó tràn ào tới. Thế thì ngăn dứt cái ý niệm của quá khứ, của tương lai, để cho cái tâm của mình bây giờ nó còn ở trong một cái khung hoàn toàn thanh tịnh đó. Làm được cái việc đó trong đạo Phật gọi là Samatha. Samatha dịch là chỉ. Làm được việc đó tức là mình chỉ đó, mình tu tập được chỉ. Chỉ tức là chặn đứng quá khứ, chặn đứng tương lai, không cho nghĩ ngợi cái gì sắp tới, và cái quá khứ tới đây, không cho nghĩ nữa. Thế thì cái lúc vậy đó ta gọi là tỉnh. Cái tâm mình nó tĩnh lặng, nó trong sáng. Và lúc đó có thể là mình bắt đầu có nhẹ nhàng, có an vui, có thanh tịnh đó. Rồi từ cái samatha, từ cái chặn đứng được cái tâm vọng tưởng của quá khứ và tương lai đó, chúng ta mới bắt đầu tư duy tu, tức là thiền. Bắt đầu tu thiền. Thiền thì phải có nhiều cái đối tượng thiền dữ lắm. Thí dụ như hồi nãy tôi nói cái đệ tứ giác ngộ là giả đãi truy lạc, phải lấy cái đó làm một cái đối tượng thiền. Giả đãi có truy lạc không, mình thiền đi, lấy lời dạy của Phật, coi coi giả đãi có truy lạc không. Thí dụ như tu tư duy, tu thiền, tu quán, tu trị, tu tịnh gì, mình cũng không có gì hết, mình cứ mình ăn chơi, nghĩa là thả hồn theo ngũ dục lạc, chạy theo tài sắc danh thực thùy, nghĩa là mình muốn cuộc sống của mình chạy theo ngũ dục lạc, chạy theo hỷ nộ ai cụ ái ô dục mừng giận thương sợ yêu ghét, muốn cứ mình thả trôi như vậy, mình không làm chủ, mình không kiềm chế được cái tâm của mình. Cái đó nó gọi là giải đãi đó. Giải đãi tức là mình lười biếng, mình buông trôi, mình không làm chủ, mình không kiềm chế được. Thì tất nhiên là cái tâm của mình nó chạy theo lục dục và thất tình. Tất nhiên là tự lạc rồi. Thế thì cái câu mà giải đãi trị lạc là đúng. Câu thứ hai là phá phiền não ác tội phục tứ ma, xuất âm giới ngục. Vậy thì phá phiền não ác là cái gì? Mình phải nhớ là phiền não ác tội phục tứ ma, ha, là nó có bốn cái thứ ma đó: thiền ma, ngũ âm ma, tử ma và phiền não ma. Mà phiền não ma đó thì chúng ta phải học cái chữ phiền não. Chúng ta phải đánh mỏ về mà tụng nè, đánh mỏ về tụng mình nó mới có lại nè, nè nha. Hồi tôi học còn tôi không vậy đó. Tụng dây nó có lợi nè. Thứ đệ nhị tông sở, thị thức danh mạc na y bị chuyển viên bị tư lương di tính tướng thứ phiền não thường câu bị ngã suy ngã kiến. Tứ phiền não thường câu bắt đầu nha. Tứ phiền não thường câu. Tư phiền não thường câu vì ngã suy ngã kiến tinh ngã mạng ngã ai cặp như xúc đẳng câu hữu phú vô kỳ diêm tùy sở sanh sở hệ a la hớn diệt định xuất thế đạo vô hữu thứ đệ nhị thứ đệ tam năng biên sai biệt hữu lục chủng liễu kinh dị tinh tương thiện bất thiện câu phi thứ tâm sở biến hành biệt cảnh thiện phiền não tùy phiền não bất định giai ta thọ thương ưng sơ biến cảnh xúc đẳng thứ biệt cảnh dị dục thân giải niệm định huệ sở diêm sự bất động thiền dị tướng tầm quý vô tận tận tâm căn cần an bất phóng nhập hành xã cập bất hại phiền não dị tham sân si mạng nghi ác kiến tùy phiền não dị phẫn hạnh phú não tận sang cuốn sẽ giữ hại kêu vô tầm cập vô quý điều cử vô hôn trọng bất tính tình giải đãi phóng dật cập thất niệm tận lạc bất chánh đi bất định dị hôi miên tầm tư dị các nhị. Tôi đọc nguyên cuốn như vậy. Do vậy cho nên là tôi có những cái lần mà người ta muốn hiểu tôi chơi đó, người ta muốn hiểu cái hiểu biết của tôi đó. Tôi nói bây giờ tôi có thể giảng với các vị từ một ngày cho tới ba ngày mà không hề có mấy giấy giáp. Và nếu từ ba ngày tôi giảng luôn một tháng cũng không cần giấy giáp, chơi không? Là cái đó. Cho nên là tăng ni trẻ mà tụng kinh á, tụng kinh hàng ngày đó, tôi nghe tôi tội nghiệp lắm, thương xót lắm. Bởi vì những bậc thầy của chúng ta không có dạy kỹ cho chúng ta, cho nên là mình học những cái mà mình tụng mà mình không biết cái gì tụng hết á. Cho tôi nói nãy đó, cái đó đó tôi kéo ra chừng ba chữ là tôi nói một hơi là mấy tiếng đồng hồ, rồi ba chữ khác nữa tôi cũng nói mấy tiếng đồng hồ tôi nói được không ạ? Bởi vì nó ăn kinh này, nó ăn qua kinh khác, nó ăn nhiều thứ kinh lắm. Mà tôi ví dụ nó giống như là dây điện cao thế, cái dây đó nó bằng cầm tay dây cũng có 5 sợi dây đó, mà từ Bắc chí Nam nó mà xài điện đủ đó nha. Điện cao thế đó, cao thế mình truyền ra thành trung thế, trung thế nó ra nhiều dây hơn, rồi trung thế mình truyền ra hạ thế, hạ thế rồi mình truyền ra không biết bao nhiêu mà nói. Cho nên tôi bây giờ tôi lo dữ lắm. Tôi muốn làm thế nào mà có một cái trường Phật học cho tốt, để mà mình đào tạo cho chư tăng, mà chư tăng trẻ nó học thiệt á, học thiệt rồi tôi nói báo cho chư tăng trẻ biết nó sung sướng kỳ quặc, nó an lạc kỳ quặc. Mình không giàu đâu, mình không cần tiền nhiều, mình không cần sự nghiệp lớn lao nhiều đẹp đẽ gì hết, thậm chí là chức tước địa vị mình không cần, ai kêu mình bận gì cũng được. Mà tôi thường đó, tôi có một cái câu mà tôi nói vui chơi là mấy chục năm nay đó, kêu bận gì cũng được, kêu bằng thầy cũng được, kêu bằng huynh cũng được, kêu bằng đại đức cũng được, kêu hòa thượng, nếu mình lớn tuổi rồi kêu hòa thượng cũng được. Tôi nói là chỉ có cái là tôi sợ là đừng kêu bằng dượng thôi à. Nếu mình tu hành mà nó ô dưỡng ba anh đây được dưỡng mới về dưỡng ba là cái đó là mệt à, chứ còn kêu bằng gì cũng được hết. Vậy mà mình có sung sướng. Cho nên là nhân đây tôi cũng nhắc cho tăng ni trẻ, đừng có thèm sợ ta kêu mình bằng gì cũng được, cần gì cái đó. Danh vọng địa vị tiền tài không đem lại hạnh phúc, không đem lại giác ngộ và giải thoát đâu. Vấn đề là mình có giác ngộ, mình có giải thoát hay không. Chứ còn người ta kêu mình bằng hòa thượng hay thượng tọa hay đại đức, người ta kêu mình đừng có chấp mắt cái đó, mình đau khổ cái đó không cần thiết. Còn kinh á thì các thầy tụng kinh A Di Đà chứ gì tôi biết mà. Kinh A Di Đà mấy thầy phải giải cho được từ chữ. Chứ mà mình tụng không thì cực khổ mà đâu có được gì. Không có chữ nào không có nghĩa được hết. Tụng kinh giả là minh Phật chi lý, tụng kinh là tìm hiểu cái lý Phật dạy cái gì. Cho nên vấn đề này là lớn lắm. Tôi có thể nói với đại chúng là bao nhiêu lần nữa cũng còn chưa hết. Bây giờ nên tu thiền hay nên tu tịnh? Còn người khác có thích tu tịnh độ thì sao? Nhiều lắm, nói không hết nổi đâu. Thế thì bây giờ tôi đúc kết lại vấn đề là tôi muốn có cái trường Phật học để dạy thật sự là cho những thành phần mà thích học kinh điển mà tìm nghĩa lý để ứng dụng trong cuộc sống tu hành. Chứ tiền tài sắc dục danh vọng địa vị sự nghiệp lớn lao đó không có nhầm gì đạo Phật hết. Nếu mình mê cái đó mà mình hơn Đức Phật là coi chừng là mình tưởng rằng mình đệ tử Phật, mà mình đã phỉ báng Đức Phật mình mà mình không biết đó nha. Mình phỉ báng, mình chê bai, sỉ nhục đạo Phật mà mình không biết, phỉ báng Đức Phật mình mà mình không hay. Cho nên những cái tập sách nhỏ nhỏ đó tôi tặng cho tăng ni trẻ, cho Phật tử đó, nếu ai có được đọc đó ha. Có những cái mà các vị nghe các vị có thể là bực bội đó, tôi biết chứ. Nhưng mà nếu các vị bực bội mà các vị đừng có nóng nảy dữ dằn, các vị hỏi tôi, rồi tôi chỉ tại sao tôi phải nói như vậy. Và tôi chỉ cả cái vì sao mà các vị bực bội mà muốn giận dữ đối với tôi. Tôi chỉ luôn cả cái ở trong bụng của các vị. Và nếu mà các vị mà bực bội mà giận dữ mà muốn để đem ra mà nạn vấn với tôi đó, là nó sẽ đau khổ cho các vị cỡ nào tôi cũng còn biết nữa. Nó đau khổ cho cái người mà bực bội đó cỡ nào tôi cũng còn biết ở trong bụng của cái người bực bội đó. Còn đương nhiên là tới tôi là hỏi là không có cái nào mà tôi không có dự trù đó. Dự trù rồi hết mới viết ra đó. Hay là nói cách khác là viết ra đó là bằng kinh điển của Đạo Phật đúc kết lại. Chứ không có do thương ghét, không có do thương ghét rồi đả đảo rồi đánh đổ rồi công phá, không có cái đó. Công phá để làm gì? Tôi đâu có giành đệ tử. Công phá để làm gì? Tôi đâu có giành đất đai sự nghiệp chùa chiền. Công phá để làm gì? Tôi đâu có giành chùa giành tháp hay là giành cái gì với ai? Không hề có. Cho nên tất cả những cái điều đó tôi viết là bằng kinh điển. Cho nên là nếu mà đừng bực bội là hỏi tôi là tôi chỉ cái chỗ từ đâu mà tôi viết ra câu đó. Tôi chỉ cái nỗi khổ gì, cái khổ gì, do đâu mà các vị bực bội đối với những câu đó. Chỉ luôn cả trong bụng người ta. Thành ra cúng dường vậy, nhưng mà hình như là tăng ni trẻ cũng ít đọc quá. Bởi vì đọc vô là nghe phát ớn, có những cái mình không bằng lòng đó. Gần hết giờ, tôi nhắc vợ tới đó. Còn nãy có thầy gì đây? Đây thầy viết thử rồi, nhưng mà thầy nhớ nha, nhớ là cái câu mình, câu hỏi đúc ngắn vậy đó, chứ là không đọc dài cả trang giấy cho nó hết giờ ha. Rồi thầy đọc đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Hòa thượng Đại Pháp Sư, nãy giờ tham đạo tràng có tu cũng nhẹ nhàng, có nhiều tự đã đặt ra những câu hỏi. Con xin sẽ tập để Hòa thượng người đời thường hay giúp đỡ, làm lợi ích cho người khác. Được vậy là vì mắc mở mọi người đã biết trước, mới nên biết này phải trả. Kính bạch hòa thượng, việc đó có đúng hay không? Câu thứ hai, một bà cụ năm nay đã 81 tuổi vẫn phải nuôi một người con trai đã 50 tuổi. Người này thất nghiệp, người này sức khỏe rất là mạnh và nói rằng mình biết rất nhiều. Kính bạch hòa thượng, câu hỏi thứ nhất là người ta hỏi rằng là người đời thường hay đi giúp đỡ làm lợi ích cho mọi người. Có người giải thích rằng là do cái kiếp trước của người đó vì mắc nợ cho nên kiếp này phải trả. Việc đó xin hòa thượng giải thích cho bạn chúng con được hiểu thi hay không? Phải vậy không cụ? Dạ đây là có. Dạ. À, vậy đó hả? Dạ. Còn gì nữa không? Nói thêm câu nữa đi. Dạ câu thứ hai là một bà cụ năm nay 81 tuổi và phải nuôi một người con trai 50 tuổi. Người này vì thất nghiệp, người này sức khỏe rất tốt và cũng có chút học vấn, nên hay đem cái sự hiểu biết của mình ra lý lẽ và bắt cụ bà phải nuôi. Và bà cụ than rằng không biết đến chừng nào mới trả hết cái nợ này. Xin hòa thượng. Thì tôi xin trả lời câu thứ nhất. Cái câu hỏi này, cái câu đặt ra cái câu hỏi này đó, giải đáp thì thiệt ra nó không có giúp được cho nhiều người trên cái việc mà học và tu. Tuy nhiên là đã là muốn hỏi thì cũng nên nói, nhưng mà nói sơ sơ thôi à, chứ nói kỹ nói cũng không nổi đâu. Mình làm phước mà giúp người ta đó, không phải là mình mắc nợ đâu. Và cái người được giúp, mình nhận cái của được giúp á, không phải là do đòi nợ đâu, không phải là do đòi nợ mà được cái đó. Mà cái đó là vấn đề là giàu, nghèo, sang, hèn, vinh, nhục. Nếu nói theo giáo lý của Đạo Phật thì trong nhiều đời nhiều kiếp, cái nhân mà mình làm ra nó không có giống nhau, cho nên cái quả ở trên cõi đời này đó, mọi người cũng đều không có hưởng giống nhau. Vì vậy cho nên nó có là người giàu người nghèo. Tôi nói ví dụ như về nông dân ở trong một xã, mà có những người người ta làm ruộng, người ta trồng trọt theo cái khoa học kỹ thuật của kỹ sư nông nghiệp hướng dẫn, người ta học đúng cách, người ta trồng trọt đúng cách thì người ta giàu. Còn có những người cũng ở trong cái vùng nông nghiệp đó, hoặc là lười biếng, hoặc là không học, hoặc là vì một lẽ gì đó mà mình làm nó dở hơn người ta, cho nên là mình thu hoạch nó không bằng cái thu hoạch của người khác. Do vậy mà cũng là nông dân mà có kẻ giàu người nghèo, kẻ sang người hèn. Có người cũng nông dân mà ta phấn đấu, ta học giỏi, rồi người ta lại làm quan làm quyền, ta làm sự nghiệp lớn lao hơn, thì cũng phát xuất từ trong cái xã đó, những người nông dân đó. Vậy mà có người ta phấn đấu khác nhau. Do vậy mà người giàu người nghèo, người sang người hèn. Thế thì là cái người mà người ta giỏi, người ta làm ra tiền bạc, người ta có lòng thương, người ta giúp đỡ người khác là do cái lòng tốt của người ta, chứ không phải người ta mắc nợ. Đại để là vậy, không có mắc nợ. Ta cho, ta bố thí. Nhưng mà cái cho đó tôi cũng xin nói, cái chỗ này là cái chỗ sâu nữa nè. Cái cho đó, giúp đỡ đó là gọi là cứu ngặt, chứ không cứu được nghèo. Mà nếu mình cho tiền, cho bạc, cho giúp đỡ nhiều hơn là cứu được qua khỏi cái cơn nghèo, thật nghèo, chứ cũng không cứu được khổ. Vì vậy cho nên là cái đường lối của Đạo Phật ta đó, Đức Phật của chúng ta mà khi mà tu hành thành Phật rồi đó, lẽ ra là về xin với phụ hoàng lấy của kho đem tặng cho người này người nọ người kia, học trò mình, có những đứa mình độ nó trong cái giai cấp ngoại cấp đó. Những cái thứ mà thành Phật thấp nhất trong xã hội nó đói khổ vậy đó. Vậy mà Đức Phật độ người nào là độ, độ cho đi tu chứng quả rồi thôi. Còn những người anh em bà con gì của cái người đệ tử mình được mình độ rồi đó, Đức Phật không có đem tiền của cho đâu. Đem tiền của cho đó, cái đó là cứu ngặt chứ không cứu được nghèo. Mà có cứu được nghèo chút chút nào đó cũng không cứu được khổ. Cho nên vấn đề của Đạo Phật của chúng ta đó là mọi người phải tự hóa giải cái nguyên nhân đau khổ của chính mình là chính. Cho nên cái sự giúp đỡ đó mình gọi là làm phước bố thí đó mà, nó không phải là cái lớn lắm ở trong Đạo Phật. Cái đó là cái bậc chia sẻ, giúp ngặt chứ không giúp nghèo. Cho nên câu hỏi đó cũng có ý nghĩa đó, nhưng mà cái ý nghĩa đó nó rất là bình thường, không đem lại cái lớn lao. Mà cái lớn lao mà tôi muốn nói hơn chút rồi lại là khó nghe rồi đó. Đức Phật của chúng ta giàu vậy đó, cha là vua đó, vậy mà thành Phật rồi là đâu có về nói tía ơi, phụ hoàng ơi, cho con mấy tỷ mấy ngàn tỷ gì đem để cho người này người kia người nọ, không có. Bởi vì là cho tiền chẳng qua là giúp ngặt chứ không giúp được nghèo. mà giúp nghèo cũng không giúp được khổ, mà đạo Phật là cái đạo cứu khổ. Mà khi mày học cái đạo lý mà giác ngộ rồi đó, có khi là không giàu đâu mà vẫn sướng đó, vẫn hết khổ đó nha. Có người là xài đô la, xài tiền đồng Việt Nam tỷ tỷ tỷ đó, mà có khi không hề có sung sướng. Ngược lại có người ta mua gánh bán bưng, ngày nào người ta ăn ngày nấy vậy, vậy mà người ta có an lạc, có sung sướng. Cái đó người xưa ta gọi là tri túc giả bần tiền diệt lạc, mà bất tri túc giả phú quý diệt ưu. Cái người mà tri túc á là giàu là không giàu mà sung sướng. Còn cái người mà không tri túc á là đô la tỷ tỷ có gì hay, sống ở không an, chết tại mày, chết tại do đô la đó. Giám đốc công ty hay tổng thống sa cơ hùm xám cũng như nay. Cho nên là quyền cao chức trọng, sự nghiệp lớn được coi vậy, chứ nó là cái nguyên do đau khổ, nó trực hợp một kế bên mình đó. Cho nên cái người thiểu dụng tri túc là cái người của đệ tử Phật. Thôi tạm ngừng có đó vậy. Còn câu thứ hai nói gì ha? Vậy hiện nay có những con hồn nhập vào trong cuộc sống để mà phải bán, cũng như có các nhà bày đám để tìm mộ. Đây là minh chứng mà đại đa số nhiều người tin. Vậy kính Phật Hòa Thượng sẽ cho những con được quy tê để những con nhập vào trong bán. Câu đó xin trả lời thế này. Như tôi nói hồi nãy, đối với đạo Phật là đừng có sợ ma, quỷ, và kể cả các cái ngành mà người ta làm cái chuyện màu bói toán. Mà nếu đừng sợ bích lòng thì mình nói thẳng ra là như gần đây nó có những nhà ngoại cảm, người ta đã từng chỉ được những cái xương khô xác chết. Cái đó ở thế gian có, ở trong trần gian này có, nhưng mà cái này mình đừng động tới của người ta. Lẽ ra mình đừng hỏi cái đó, đừng động tới cái của người ta, bởi vì cái nghề làm ăn của người ta. Mà mình đụng tới là bích lòng dữ lắm. Nhưng mà các vị đã hỏi đó thì tôi cũng nói theo á, trả lời theo cái câu hỏi ấy mà. Tôi là cái tay bắt quỷ ghê gớm đây nè. Hồi tôi ở chùa đó, ông thầy tôi là ông coi quẻ, ông cầm cái bó nhang đốt lần cả bó nhang, ông đưa ngay trắng rồi nè. Ông lại cho chỗ cái bàn mà thờ ông Quan Công á, ông thầy tôi mỗi tối ông tụng kinh Quan Đế Thánh Quân. Ông quay về cái ông nói nhỏ này là mắc bố à, rồi được rồi để rồi đem xuống dưới nhà trụ cho nằm ở dưới đi, để rồi từng người đem lên khiển, giống như là đi bác sĩ mà xin giấy vậy đó. Còn thằng này mắc mày xế đẻo, thằng này mắc Vũ Long công chúa, đem đi. Thế là mỗi một tối vậy là tôi bắt cỡ 4-5 con quỷ. Quỷ Ngũ Long công chúa có, bố có, dựa vào nam và nữ. Nhưng mà xin thưa, hồi đó nó có cái gọi là cái hũ cải bát thảo, nó tròn tròn, cái bụng nó tròn tròn, cái cổ nó eo vậy nè, bỏ gạo muối ở trọng á. Rồi ông thầy tôi thì ông khiển, còn tôi thì lấy cái hũ tôi đưa biểu người ta ngồi ra. Ta ngồi ta đưa hai cái cẳng tới, rồi đưa tới vậy nè. Cái không biết sao nó tự nó đưa vô cái miệng hũ đó, cái miệng hũ mà có bỏ gạo muối đó. Còn ông thầy tôi ông vẽ sẵn bùa rồi, là tôi lấy cái nó đưa vô gần tới miệng hũ đó, tôi lấy cái chữ bùa đó tôi trùm lại, cái tôi lấy dây tôi cột lại, rồi đem chất 30-40 cái hũ ở chỗ cái đại học chung á, rồi ông đòi riết rồi 23-40 khổ, rồi cái bữa nào ông bắt 4-5 thằng nữa, 4-5 con quỷ nữa, rồi hủ đầu tôi kiếm cho ra. Thế là tôi lên tôi nắm tôi bất rộng thọc thời lốn hết, thì đi bắt lại con Ngũ Long công chúa với cũng thằng Ngũ Long công chúa lại với thằng bố. Tôi nói thì hôm qua cũng mày tao bắt rồi, bữa nay cũng mày nữa, vậy là mày ở đâu? Tôi xé tôi bỏ ba cái bùa chú đó tôi đem xuống, tôi cũng làm vậy nữa. Rồi tôi làm vậy một thời gian dài, thật ra không hề có con quỷ nào Ngũ Long công chúa là gì và thằng bố là cái gì hết. Cho nên cái đó nó có là nó có với ai. Có lần đó ông thầy tôi uống nó mày cũng bị Ngũ Long nữa, ông đem ông khiển tôi. Tôi ngồi mà thật sự ra đó, hồi đó tôi ngồi tôi dụng ý, tôi trì cái chú giảng sanh đó, Nam Mô A Di Đà Phật dạ đó ha, tôi trì liên tục trong đầu tôi á. Thành ra ông thầy tôi ông khiến một thời gian, nghĩa là áo sóc ông đổ mồ hôi ướt như giặt mà tôi không nhúc nhích gì hết. Cái rồi ông chịu ông nội đâu, nó bày cái thằng lì lợm khiến không lên. Tôi nói tại tôi không có quỷ, thầy nói có chứ tôi đâu có quỷ gì đâu mà lên. Cái đó là sự thật, là tôi đây không có quỷ ma. Còn tôi đi học về đó tôi hay quấn lộn dữ lắm, mấy cái thằng anh em của tôi mà nó còn đứng vào cái phe địch của tôi nữa, nó nhát tôi là quỷ này quỷ kia này bà nọ, hồ ly cố hỷ thượng động hồ ly gì ở trên mấy cái trơm mấy cây gáo, họ nhát tôi đó. Tôi kêu tên tôi chửi sách bách, không ngán một bà nào một ông nào, mà cơ khổ không có bà nào ông nào bắt hành hạ gì tôi hết á. Vừa vào cái chỗ đó cho nên là bây giờ tôi nói rằng là nếu mà ma quỷ nó có là nó có với ai, ai đó trong cái tâm của mình sau đó rồi mình đặt ra vậy, chứ chẳng có ma mà cũng chẳng có quỷ. Theo đạo Phật là vậy, mà tự tôi hồi nhỏ tôi cũng đã tự có cái đó. Còn cái nó giữa ai đó không có phải. Nếu mà cái người đó mà có ma có quỷ, thử hỏi cho các vị mà đàng hoàng mạnh khỏe đó, lại nằm ngủ chung trong một giường đi, thì cái người mà có bệnh đó tự họ thấy ma thấy quỷ, chứ cái người mà nằm một bên đó cũng không hề thấy có con ma con quỷ nào. Cho nên cái đó nếu mà các vị mà có chánh tín đó, là các vị đừng có sợ cái đó. Cái đó người xưa ta gọi là cái tà, đó là cái tà bổn thân, tức là cái tà đó là trong cái tâm của người đó tự nó có, hoặc là bệnh hoạn, hoặc là mơ mộng, hoặc là cái tâm không có chánh thì nó ra. Mà nếu như mình gặp thầy lành bạn tốt á, mình tu tập chân chánh á, là cái đó nó tự hết. Mà trong đó nó nhất là nó eo uột, dễ eo uột nhất là cái người hoặc là phụ nữ mà mới lớn lên mà không có gia đình, hoặc là những cái anh thanh niên mà lười biếng không lao động không siêng năng, mà nằm vật nằm dựa mà tìm người yêu mà không kiếm người yêu được, nó dễ sanh ra cái thứ bệnh thứ đó. Chứ cái người mà lớn lên đàng hoàng, ta học hành giỏi giang, người ta làm việc là năng nổ, ta tinh tiến ha. Rồi nếu mà bên thế gian thì có gia đình đàng hoàng tử tế, không hề có ma quỷ bậy bạ vậy. Còn người tu hành mà tinh tấn mà hành đạo á, là cũng không hề có ma quỷ bậy bạ. Thì đó là tôi nói theo cái của những người có cái ý chí là cứng cỏi mạnh mẽ can đảm, và những người tu sĩ mà tinh tấn hành đạo thì đệ tử Phật thì nghe thì các vị sẽ thấy có đúng như vậy. Nhưng mà ngược lại có những vị mà ý chí của người ta, tâm hồn của người ta không có mạnh mẽ thì người ta vẫn cứ tin ma quỷ, thì cái đó coi như không có sao hết. Trên đời này hãy có người chánh thì cũng có người tà, có người hiểu đúng cũng có người hiểu sai, có người chánh tín thì cũng có người mê tín. Cái chuyện đó là cái chuyện tất nhiên của xã hội. Cho nên là cái điều tôi nói là dựa vào kinh điển, dựa vào những người đệ tử Phật. Còn nếu chúng ta chưa được thì mình phấn đấu thử coi, chứ không có cách nào hơn được. Còn chánh là còn tà. Có ban ngày thì có ban đêm. Có người là chánh tín thì cũng còn có người mê tín. Cho nên cái đó không có sao hết. Nghe rồi tự mình chọn ha, rồi tự mình quyết định đời mình. Xin gần cho đó. Còn gì nữa? Hỏi ra ở dưới có nghe rõ không hả? Cái này á, nếu mà tôi nói ra nó cũng mít lòng nữa. Bởi vì cái nghề làm ăn của người ta mình không có đụng đến. Ở trên cái xã hội này á, mỗi người làm ăn một nghề khác nhau. Mà mình đụng đến cái nghề của người ta là người ta buồn lắm đó. Còn tôi trả lời với các vị là tôi trả lời bằng kinh điển của đạo Phật. Cho nên là có thể là nó không giống như cái cách mà là của ai đó mà chết rồi mà tụng kinh mà niệm Phật riết mà để cho tới 12 tiếng hồ rồi cái da mặt nó tự đỏ lại, nó hồng hào lại. Rồi rồi cái thân thể nó dịu lại. Dịu lại biết đâu là nó sinh. Nó sinh thì nó mới dịu chứ. Chứ đâu phải là dịu là tốt. Cái đó là mình kinh nghiệm mình biết à. Thí dụ như giờ là mình thí nghiệm bằng một cái động vật, một con gà hay là một con súc vật đi. Mới chết á. Mới chết là vừa chết rồi là máu nó đông lại là nó cứng. Nhưng mà nếu mà để một ngày, để một ngày trở lên là bắt đầu là nó không còn cứng nữa, mà nó bắt đầu nó thối, nó rã lần đó. Do vậy cho nên là trong cái tu tập mà cửu tưởng quán nó có 9 cái giai đoạn. Tưởng quán tưởng có 9 cái giai đoạn. Gọi là trướng tưởng, thanh ứ tưởng. Thanh ứ tưởng là nó chết là cái mặt mày nó bầm, nó tím ra. Rồi trướng tưởng rồi nó sình, cái bụng nó sình lên. Sình lên rồi từ từ nó tan rã, rồi nó thành nó mục nát. Và cuối cùng là cái người tu ta quán 19 cái cách quỷ diệt của thân thể. Thế thì là nếu mà mình để từ trên 8 tiếng đồng hồ là bắt đầu cái bụng nó sình lên à. Chứ không có dịu gì được hết á. Còn nói là cái mặt mà nó hồng hào trở lại là vô lý, không bao giờ có thể có. Không bao giờ có thể có. Chỉ có là lần lần đi tới chỗ nó tan rã và nó hoại diệt mà thôi. Cho nên cái đó là cái mà do cái sự tuyên truyền, rồi do cái ấn tượng, rồi do cái đức tin của người ta. Chứ bây giờ thử hỏi bác sĩ ở trong các thành phố này nè, bác sĩ là tiến sĩ về y học đi, không có cái lý do gì mà chết rồi mà để 8 tiếng 12 tiếng mà mỗi ngày nó mỗi đẹp ra, không có. Mà có đó là do cái sự tuyên truyền, do sự tác động, do sự ảo thuật nào đó chứ còn là thực tiễn không có vậy, và đạo Phật càng không có tin cái đó. Còn cái từ giảng sanh đó hả, cái từ giảng sanh không có phải vậy đâu. Bây giờ tôi nói về vấn đề giảng sanh, tôi có thể đưa ra nè: một là tổ Huệ Diễn vấn đề chủ trương giảng sanh nè, hai là tổ Đạo Xuất chủ trương về giảng sanh nè, ba là tổ Minh Huệ Diễn nè, Đạo Xuất nè, và Duyên Thọ ha, tổ Duyên Thọ nè. Ba cái ông tổ đó nói giảng sanh cũng còn chưa trúng. Cái giảng sanh mà tôi muốn nói với tăng ni đây đó, tu thiền và tu tỉnh đó, là cái giảng sanh đó là phải là cái trình độ nhận thức của cái ông Thiên Thai Trí Giả Đại Sư. Chúng ta tu cái pháp tịnh độ mà với cái đường lối của Thiên Thai Trí Giả Đại Sư mới là cái chất liệu giác ngộ và giải thoát của đạo Phật. Và cái tịnh độ mà của Thiên Thai Trí Giả Đại Sư đó là thay vì mình gọi là thiền, tu tịnh độ cũng tức là tu thiền, mà gọi là tu thiền cũng tự nó thành có cái tịnh độ. Tịnh độ và thiền, thiền tịnh độ hai cái nó không có gì khác nhau. Cho nên là cái giảng sanh của tịnh độ có, nhưng mà giảng sanh không phải chờ chết nha. Cái người mà tu học giảng sanh của Thiên Thai Trí Giả Đại Sư á, là người ta có giảng sanh ngay trong lúc còn sống này. Thay vì để dày thì gọi là úp, mà lật dày thì gọi là ngửa. Lật ngửa, úp và ngửa, chỉ một cái bàn tay trở qua trở lại mà thôi. Nếu mình tham sân si mạn nghi phẫn hận phú não tận sang dày đặc thì mình đau khổ ví như là tại úp. Mà mình loại bỏ được hết cái tham sân si mạn nghi phẫn hận phú não tận sang thì y như mình là trở cái bàn tay trở lại, là gọi là bàn tay ngửa úp, ngửa ngửa úp. Giảng sanh cực lạc có nghĩa là mình không còn cực khổ bởi phiền não vô minh nữa, thì còn sống này vẫn gọi là giảng sanh được đó, chứ không phải chờ chết đâu. Chờ chết rồi giảng sanh đó là gọi là cái hồn giảng sanh đó. Cái đó tôi giảng một tháng chưa hết, chưa hết tài liệu. Nhưng mà còn nghe không là tùy người à. À, cái người chánh tích, cái người nào có chánh kiến, cái người nào có chánh tư duy, cái người nào có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh định mới nghe nổi. Chứ cái người mà của ngoại đạo tà giáo mà biểu nói đạo Phật cho họ nghe, họ đâu có chịu. Cho nên cái vấn đề đó nó hoài khó nói lắm. Cho nên nói là nói với ai, nói người nào, thành phần nào. Chứ Đức Phật xưa kia cũng vẫn có ba điều làm được, mà ba điều làm không được. Mưa ồn quá, thôi giờ tạm gần ở đây vậy. Tôi xin thưa, cái vấn đề giảng sanh tịnh độ đó tôi có thể giảng với các vị liên tục, chưa có hết về được đâu. Nhưng mà mình đâu có phải đi cãi tay đôi với ai đó để mình giành cái quyền lợi gì. Thế thì bây giờ kết thúc là tôi xin cảm ơn Chư Liệt Di Hòa Thượng, Trung Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh, là coi như lần này là cái lần tôi đáp ứng được cái yêu cầu là Chư Tăng ở đây có cái trụ xứ này có những tăng ni kiết hạ. Thì một lần tôi đến, một tháng tôi đến một lần, thì bữa nay là đủ ba lần của cái mùa kiết hạ an cư. Cũng như là còn vài ba cái điểm nữa tôi cũng đã hứa như vậy. Thì riêng giờ ở chùa Phổ Quang lần này là lần cuối cùng. Tôi xin cảm ơn các vị Liệt Di Hòa Thượng. Tôi xin cảm ơn tất cả tăng ni kiết hạ an cư ở đây. Cũng như là xin gửi lời chúc toàn thể Phật tử có mặt hôm nay tinh tấn và để tâm trên con đường học đạo, hành đạo, chứng đạo của mình. Và có thể là lần này là không biết bao lâu nữa mình mới gặp lại. Và xin cảm ơn tất cả A Di Đà Phật. Cho xem, đã chúng cũng được cho xem. Dạ, còn chúc xem. Cô tên gì? Dạ, con tên Hoa Minh. Thank you.